Long Phù, chương 670, 670, Ba Tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Vị Ương biết rõ cổ Trần Sa lợi hại. Hết thảy đều sau khi giao phó xong. Nàng thân thể lấp lóe. Rời đi này trung thiên thế giới thương sinh chi nguyện hình cầu. Đi tới thời không loạn lưu nơi sâu xa. Lấy nàng tu vi bây giờ. Bên trong đất trời. Ngoại trừ thiên tôn cấp bậc lão cổ đồng ở ngoài. Không có mấy người có thể làm sao đến nàng. Cổ Trần Sa cũng không chuẩn bị theo sau quan chiến. Hắn tu thành đạo cảnh 27 biến lưỡng giới vô gian. Còn có chuyện quan trọng hơn làm. Vậy thì là trợ giúp Tần Hán luyện hóa Như Lai Ca Sa. Dùng đến Tần Hán thực sự trở thành đỉnh thiên lập địa tồn tại. Tần Hán tự thân tu vi không sao thế. Vừa vặn trên tượng Phật, thêm vào này Như Lai Ca Sa, đều là bên trong đất trời pháp bảo mạnh mẽ nhất chi một. Nếu như hiện tại có thể triệt để kích hoạt luyện hóa, dù cho là thánh nhân đều không thể giết chết Tần Hán. Cứ như vậy, Tần Hán cũng có thể trở thành bá chủ chi một, liền như Võ Đương Không. Bản thân tu vi cũng là 25 biến bất tử chi thân. Có thể nàng được pháp thánh trợ giúp, thừa hình khung thị bị thương, đem thần châu vạn hung khải luyện thành càng là thu được thần châu. 81 tầng, đã như thế, thánh nhân cũng đều không làm gì được nàng. Nàng trong nháy mắt, cũng đã trở thành bá chủ. Thiên ma tộc muốn xâm lấn nhân long hội. Cổ Trần Sa dĩ nhiên là muốn tương kế tựu kế. Nhiều bắt thiên ma trong tộc cao thủ. Thiên ma đối với hắn mà nói, quả thực chính là một món tiền của khổng lồ. Ầm ầm, của hắn chân thân lần thứ hai giáng lâm đến. Phương Lâm, cái này hóa thân thân trên. Này bất quá là thời gian mấy hơi thở. Cái kia giải thoát cung, thường giữ vô thường tiễn hóa thành phất chữ còn ở Tần Hán trong cơ thể. Bắt đầu cùng Như Lai Ca Sa kết hợp. Như Lai Ca Sa bên trong khổng lồ ma khí đột nhiên bạo phát. Nhưng cổ Trần Sa âm thầm thôi thúc sức mạnh. Đã cùng Phật Tông liên thủ. Trực tiếp chấn áp. Trung thiên thế giới sức mạnh khổng lồ rót xuống. Nhất thời liền đem Như Lai Ca Sa chấn áp không cách nào nhúc nhích. Đừng nói là Như Lai Ca Sa trong đó ma niệm. Dù cho là thiên ma bộ tộc dùng trung thiên thế giới cùng tĩnh tiên ti đối đầu. Cũng chưa chắc có thể chắc thắng. Thiên ma bộ tộc vẫn là coi thường cổ Trần Sa. Tự cho là ẩn núp tiến vào nhân long có thể hay không bị phát hiện. Có thể nơi nào ẩn giấu được cổ Trần Sa nhìn rõ mọi việc. Cổ Trần Sa tại mọi thời khắc đều nhìn chằm chằm nhân long hội này tiền tuyến. Làm sao có khả năng bị ma tộc thẩm thấu. Một đoàn tựa hồ là thiên tôn cấp bậc cường giả ma niệm bị phong ấn lên. Trực tiếp lôi kéo, bị trục xuất đi ra ngoài. Để này Như Lai Ca Sa cuối cùng trở về chốn cũ. Lại dám phá hoại kế hoạch của ta. Chấm, ngay ở này ma niệm bị phong ấn trong lúc đó. Một luồng mênh mông vô cùng. Thấm nhuần thời không, bá tuyệt thiên địa. Quỷ thần thần phục ý chí giáng lâm xuống. Nhất thời cái kia bị phong ấn ma niệm lập tức tăng vọt. Cơ hồ muốn nổ phá phong ấn. Giáng lâm đến này thần châu trong đại lục, để thần châu chìm trong, long trời lở đất, vào lúc này, còn muốn dãy rùa, bất quá là cho ta càng nhiều sức mạnh mà thôi. Cổ Trần Sa cười gằn, hắn biết, bố cục cái này Như Lai Ca Sa, muốn khống chế Tần Hán vô thượng ma tôn tuyệt đối sẽ không cam tâm cái này quân cờ liền như vậy bị tự mình phá hỏng. Nhưng vậy thì như thế nào? Như là như thế đơn giản liền thành công. Ma tộc đã sớm đem vĩnh triều đánh tan. Hiện tại cổ Trần Sa đây là cùng Phật Tông lần thứ hai sâu sắc liên thủ. Dù cho là ma tộc dốc toàn bộ lực lượng. Đều không làm gì được. Huống chi là một cái ma tộc bên trong bá chủ mà thôi. Cổ Trần Sa mặc cho này ma ý vượt qua thời không mà đến. Truyền vào trong đó. Chờ cần phải cái kia mà ý càng ngày càng lớn mạnh thời điểm. Trong chớp mắt, hắn thôi thúc trung thiên thế giới sức mạnh. Trực tiếp liền đem mà ý khởi nguồn chặt đứt. Sau đó này ma niệm thu hút thế giới thụ bên trong. Bị thôn phệ, bị cô đọng, từ từ liền ở thế giới thụ bên trên. Ngừng tụ đi ra một viên tinh khiết trong suốt thiên ma xá lợi. Sau đó, này thiên ma xá lợi đột nhiên tách ra. Hóa thành 360 đoàn khí lưu. Phá không truyền vào 360 đầu thương sinh đại soái trong thân thể. Cứ như vậy, hết thảy thương sinh đại soái tâm linh tăng vọt. Lần thứ hai tu vi tăng lên. Giải toán năng lực tăng cường rất nhiều. Đạo trị quốc dĩ nhiên là sẽ thuận buồm xuôi gió. Tần Hán toàn thân tỏa ra ánh sáng chói lọi. Triệt triệt để trưởng nắm Như Lai ca sa. Cái kia áo cà sa tùy ý biến hóa. Hóa thành một bộ sĩ tử y quan. Để hắn trở nên phong lưu phóng khoáng. Có thiền ý, càng có thư sinh khí tức. Có thể nói là thiền nho một thể. Mà cổ Trần Sa làm tất cả những thứ này. Hắn còn cũng không biết. Cách chương.